Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, đệ 1573 chương đổi ý. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn nhìn hắn, thấy hắn chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, cũng không có quá lớn kiếp sợ. Ngươi liền không lo lắng sao? Ta kỳ thật cũng đoán được, Thiên Khâu Hạc nói. Ta có thể cảm giác được mấy năm nay kia phong ấn tại buông lỏng. Nếu không phải lần trước ở tiên cảnh ngộ ra nói là nó có chút áp chế, chỉ sợ hiện tại đã. Vậy ngươi biết bị phong ấn chính là vật gì sao? Dù sao không phải cái gì thứ tốt đi, Thiên Khâu Hạc nói. Bằng không, vì sao phải đem nó phong ấn lên kia? Nhưng không nhất định. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn không có lo lắng, chính mình cũng liền không hạt nhọc lòng. Ngươi sinh ra liền đem nó phong ấn, nói không chừng là bởi vì nó quá mức bá đạo, lấy ngươi khi đó tình huống thân thể không thể thừa nhận, cho nên mới phong ấn đâu. Hiện tại thân thể của ngươi tình huống cùng thực lực nói không chừng là có thể thừa nhận trụ kia lực lượng, hy vọng là như thế đi. Thiên Khâu Hạc cười cười, không có lại nói mặt khác. Tư Mã U Nguyệt biết hắn không nghĩ nói chuyện nhiều, rốt cuộc cái này cũng là hắn bí mật. Ta đi về trước, hai ngày sau lại đến. Hảo, Thiên Khâu Hạc chờ nàng rời đi sau, thu hồi trên mặt tươi cười. Không thể thừa nhận lực lượng sao? Chỉ mong đúng không? Hắn không thể tu luyện, cũng không thể xuống giường, đơn giản ngủ. Lại có 2-3 thiên thời gian, hắn là có thể nhìn đến thế giới này, có thể biết cái gọi là ngũ thải tân phân rốt cuộc là cái gì, trời xanh mây trắng lại là bộ dáng gì. Ngủ 2 ngày, chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, lọt vào trong tầm mắt màu lam màn, nhìn đến kia sáng người nhan sắc, hắn ngơ ngác mà có chút phát ngốc. Vừa lúc có cái tỳ nữ tiến vào, nhìn đến Hiên Khâu Hạc trợn tròn mắt, tiến lên nói, thiếu chủ, nên ăn đan dược, đây là cái gì nhan sắc? Hiên Khâu Hạc hỏi, cái gì? Tỳ nữ lập tức không phản ứng lại đây, ta nói, cái này là cái gì nhan sắc? Hiên Khâu Hạc chỉ màn, quay đầu nhìn nàng, tỳ nữ ngẩn người, sau đó kích động nói, thiếu chủ, ngươi có thể thấy được, ta đi nói cho chủ mẫu. Dứt lời, nàng xoay người liền chạy đi ra ngoài, tốt xấu nói cho ta, đây là cái gì nhan sắc? Hiên Khâu Hạc cười cười, hắn nâng nâng lui, phát hiện chân cũng có thể động, hắn hơi chút dùng một chút lực, liền ngồi dậy, nhìn xem chính mình tay, lại nhìn xem chính mình chân, nhẹ nhàng vừa nhấc, liền từ trên giường xuống dưới. Hắn thử thăm dò đi rồi 2 bước, sau đó ngừng ở tại chỗ. Ta thật sự có thể đi, có thể nhìn, hắn lẩm bẩm nói, khóe miệng ức chế không được thượng dương. Hắn đi ra cửa phòng, đứng ở cửa, nhìn xem trong viện hoa cỏ cây cối, lại ngẩng đầu nhìn xem trời xanh mây trắng, màu lam, nguyên lai màn nhan sắc là màu lam, cũng không chung một cái nhan sắc. Tôn Vũ Vi bọn họ đã đến thời điểm, nhìn đến chính là Hiên Khâu Hạc ngốc ngốc bộ dáng, dĩ vãng nhìn đến hắn đều là vân đạm phong khinh bộ dáng. Hiện giờ bộ dáng này, phỏng chừng cả đời cũng liền lần này. Nàng lập tức bật cười. Hạc Nhi, nàng nhẹ giọng kêu gọi. Nương, Hiên Khâu Hạc cảm thấy chính mình nương thật xinh đẹp, có thể xem, có thể đi rồi. Hiên Khâu Phục Hy hỏi. Đúng vậy, cha, vậy là tốt rồi. Tôn Vũ Vi kích động nhìn chính mình nhi tử. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc nhìn đến thế giới này bộ dáng. Hiên Khâu Hạc trên mặt tươi cười tuy rằng vẫn là nhàn nhạt, nhưng là bọn họ đều cảm giác ra tới hắn nội tâm vui sướng. Đi thỉnh U Nguyệt cô nương tới. làm nàng cấp Hạc Nhi nhìn xem monster. Tôn Vũ Vi đối tỷ nữ phân phó, tuy rằng thoạt nhìn hảo, bất quá vẫn là nhìn lại tương đối hảo. Tư Mã U Nguyệt đã đến thời điểm, Hiên Khâu Hạc đã khôi phục bình tĩnh, bất quá nàng vẫn là có thể cảm thụ ra tới hắn hảo tâm tình. U Nguyệt cô nương, Hạc Nhi có thể xem có thể đi rồi. Hôm nay kêu ngươi tới là muốn cho ngươi giúp hắn nhìn xem còn có hay không vấn đề. Tôn Vũ Vi nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Hiên Khâu Hạc bên người, làm hắn ra tay bắt mạch. Hiên Khâu Hạc từ nàng tiến vào ánh mắt liền dừng ở trên người nàng. Bất quá ngay sau đó lại rời đi. Hiện tại nàng đi vào chính mình trước mặt, hắn càng có thể thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt cho hắn đem mạch. Sau đó đối Tôn Vũ Vi nói, bá mẫu, Hạc đại ca tình huống đã tốt không sai biệt lắm. Chỉ cần đem dư lại 3 viên đan dược ăn xong liền hảo, như thế liền hảo. Như thế liền hảo, Tôn Vũ Vi cao hứng mà vỗ vỗ tay. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như thế cao hứng, có chút ngượng ngùng, bất quá nội tâm bức thiết, vẫn là mở miệng, bá phụ bá mẫu, lúc trước chúng ta ước định hảo, ta chỉ liệu hảo Hạc đại ca, các ngươi cho ta thần dược, hiện tại Hạc đại ca đã hảo, không biết ta khi nào có thể bắt được thần dược. Lời này vừa nói ra, trong phòng một mảnh an tĩnh. Hiên Khâu Phục Hy mặt thực hắc, còn ẩn ẩn có tức giận. Tôn Vũ Vi sắc mặt cũng là cứng đờ. Cái này, thần dược ở Tàng Bảo Các. Tàng Bảo Các yêu cầu 3 chiếc chìa khóa cùng nhau mới có thể mở ra, cho nên hiện tại còn không có biện pháp lấy ra tới. Ngươi đi về trước, chờ chìa khóa nổi lên, liền đi Tàng Bảo Các. Như thế nào? Tư Mã U Nguyệt nhìn xem Hiên Khâu Hạc, thấy hắn gật đầu, biết xác thật như thế, đành phải đồng ý, trở về chính mình sân. Sau khi trở về, nàng đem chuyện này cấp Tô Tiểu Tiểu bọn họ nói. Hàn Diệu xong một cái tát chụp đến trên bàn, nói, biết rõ ngươi đã thành công, lại không đề cập tới trước đem thần dược lấy ra tới. Bọn họ là tính toán quýt nợ sao? Hiên Khâu Hạc nói như thế nào? Khương Tuấn Huyền hỏi. Hắn cũng là nói yêu cầu 3 chiếc chìa khóa cùng nhau. Bất quá có một cái tộc lão còn đang bế quan luyện đan, cho nên yêu cầu chờ 2 ngày. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cảm thấy bọn họ là không nghĩ cho. Hàn Diệu xong bất mãn nói. Nhìn xem tình huống đi. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng không nghĩ đem tình huống tưởng tệ nhất, nhưng là Tôn Vũ Vi cùng Hiên Khâu Phục Hy thái độ xác thật cũng không tốt lắm. Money ta đã là mong nhi nhóm đi ra ngoài dò xét, hy vọng sẽ không chờ tới nhất hư kết quả kia, dù sao cũng là thần dược, không phải ai đều bỏ được. Huống chi hiện tại Hiên Khâu Hạc đã hảo, bọn họ liền tính đổi ý, thân thể hắn cũng hảo. Đợi 3 ngày, Hiên Khâu Hạc phái thị vệ tới cấp nàng nói, luyện đan vị kia trưởng lão ra tới, làm nàng đi chính sảnh, hắn cũng sẽ đuổi tới chính sảnh đi. Chúng ta cùng ngươi cùng đi đi, Khương Tuấn Huyền nói. Phía trước nàng đi ra ngoài, bọn họ đều sẽ ngốc tại trong viện. Chính là lần này không giống nhau, không biết nàng đi sẽ đối mặt tình huống như thế nào. Nếu bọn họ trực tiếp cho còn hảo, nếu muốn đổi ý, lấy U Nguyệt tính tình, chỉ sợ không hảo thiện. Tư Mã U Nguyệt cũng nghĩ đến điểm này, cho nên đồng ý hắn đề nghị, mang theo bọn họ cùng đi chính sảnh. Chính sảnh, lúc này cũng xảo khí thế ngất trời. Tất cả mọi người không đồng ý đem thần dược giao cho Tư Mã U Nguyệt. Tôn Vũ Vi rất là sinh khí, chiều mọi người quát, các ngươi phía trước chính là đáp ứng rồi. Nếu nàng có thể trị hảo Hạc Nhi, liền đem thần dược giao cho nàng. hiện tại như thế nào tới đổi ý. Ai biết nàng thật sự đem thiếu chủ cứu hộ hảo. Có người nói thầm, nói ra bọn họ ý tưởng. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Đương các ngươi đưa ra cái này trao đổi điều kiện thời điểm. Chúng ta căn bản không nghĩ tới. Nàng có thể là thiếu chủ tình huống chữa khỏi. Nếu nàng trị không hết, điều kiện này không phải tương đương không có sao. Ngoặc kép, hết chương.